Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 328, chương 125, Vua Sư Tử cùng Mẫu Sư Tử Đàn. Esdeath lần đầu tiên xuất hiện tại dị thế giới. Hơn nữa một ra sân liền dễ dàng trấn áp thôi liền Masrun đều không thể làm gì Tokisaki Kurumi. Bất kể là của nàng năng lực vẫn là tính cách, thậm chí ở Masrun trong lòng chiếm đoạt tỷ trọng, đều không thẹn cho nàng thủy tinh cung đệ nhất phu nhân vị trí. Bất quá, nàng tại sao phải bỗng nhiên từ Masrun ở trong thân thể chui ra ngoài? Phải biết rằng Masrun xuyên Việt đều là dựa vào hệ thống trợ giúp. Không có có một ít nguyên nhân đặc biệt, bất kể là ai cường đại tới đâu, đều là rất khó đánh phá không gian bích chướng tiến hành xuyên Việt. Coi như Esdeath rất cường đại, bất quá bên ngoài thực lực hay là không đủ để cho nàng tiến hành tương tự với phi thăng các loại xuyên Việt, càng không cần phải nói là chuẩn xác từ Tây Gu sứ giả xuyên Việt đến các tinh linh cái này cái thế giới tới. Kỳ thực nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì nàng sử dụng trạm trung truyền. Cái này trạm trung chuyển chính là Masrun ở trong thân thể độc lập á không gian. Cũng chính là hay là thần quốc. Esdeath đầu tiên là ở của nàng thế giới lợi dụng cùng Masrun ràng buộc khế ước tiến nhập tại trong thần quốc. Sau đó ở thần quốc bên trong lại lợi dụng Masrun ở tinh linh thế giới điểm này. Do đó dễ như trở bàn tay hoàn thành từ một cái thế giới đến khác một cái thế giới lữ hành. Trước kia Masrun vẫn còn ở ẩn nhẫn, Gaia ý thức cùng Alaya ý thức giám thị thời điểm. Esdeath loại này xuyên Việt là rất khó thi hành. Nếu như nàng như vậy làm, đại khái sẽ bị cái này cái thế giới ý chí trực tiếp cho bắn ngược trở về. Thậm chí Masrun cũng có thể sẽ thụ thương. Thế nhưng Masrun khi lấy được Ryoko Kusakabe cùng Yatogami THK về sau, thu được một ít cái này cái thế giới bản nguyên. Vì vậy để hắn không hề bị đến hai cái thế giới ý chí giám thị cùng căm thù. Này mới khiến Esdeath có thể dễ như trở bàn tay hoàn thành không gian lữ hành cái này một hành động. Vĩ đại, đồng lý, Esdeath có thể như vậy lấy Masrun làm ván nhảy. Lấy thần quốc vì trạm trung chuyển đi tới cái này cái thế giới. Như vậy những cái này thần quốc bên trong những thứ khác các cô gái tự nhiên cũng có thể. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Origami các nàng cũng có thể đi qua thần quốc đi đến Esdeath thế giới. Hoặc là liền đứng ở thần quốc bên trong sinh hoạt. Nói một cách đơn giản, Masrun chính là một cái cánh cửa thần kỳ. Trao đổi Esdeath thế giới cùng Tokisaki Kurumi thế giới. Hoàn thành xuyên Việt thế giới. Sau đó dễ như trở bàn tay chế trụ đời này ác nhất tinh linh cái này một hành động vĩ đại nữ nhân. Esdeath, nàng nhưng bây giờ hướng một chỗ chủ ác bá lão bà một dạng ác phụ giống nhau đứng ở Masrun trước mặt. Quở trách Masrun, hỗn đàn, mới, chỉ có, một đoạn thời gian tìm không thấy mà thôi. Người liền cho nhà mặt tăng thêm 4 chả chén đũa a. Nếu như ta nếu không ra biểu hiện một chút lời nói. Người đến cùng còn có thể cho nhà mặt thêm nữa bao nhiêu người a tương đương. Chính cung nương nương. Shizuku oan uổng a, oan uổng, cái kia hiện tại cái này một cái, cùng mới vừa rồi bị ngươi tiễn đi vào cái kia 4 cái là giải thích thế nào? Ân, vậy thật ra thì đều là bạn tốt của ta, bởi vì ngây người ở bên ngoài quá nguy hiểm, cho nên mới làm cho các nàng đến thần quốc bên trong đi tị nạn a. Hảo bằng hữu, vậy tại sao đi vào thần quốc bên trong 4 cô gái bên trong 2 cái ở trong thân thể có mùi của ngươi, hơn nữa hiện tại cái này thích giết người tiểu cô nương ở trong thân thể cũng giống vậy có mùi của ngươi, khen ngợi, hảo bằng hữu là có thể cùng tiến lên giường hảo bằng hữu sao? Đó là bởi vì sao? Thân cao 1.75 Esdeath đứng ở sinh lý tuổi tác 16 tuổi. Thân cao không sai biệt lắm cũng là 1.75 Masrun trước mặt tựa như tỷ tỷ đứng ở đệ đệ trước mặt. Giống nhau, quở trách Masrun bộ dạng cũng cùng thương yêu đệ đệ tỷ tỷ đang dạy dỗ đệ đệ giống nhau. Bất quá trên thực tế giống như cũng là như vậy. Trong quá khứ ở Frontier một trong tộc thời điểm Esdeath liền so với Masrun đại. Này đây tỷ tỷ, Thanh Mai Trúc Mã còn có điều kiện tốt nhất trợ thủ thân phận ở bên cạnh hắn người yêu. Giữa hai người có ái tình, cũng có thân tình, bất quá trên thực tế Estes đương nhiên không có có sinh khí. Ở của nàng cái kia phi thường, Frontier, trong thế giới quan mặt. Nam nhân có rất nhiều nữ nhân là phi thường bình thường sự tình. Ở Frontier nhất tộc trong quan niệm mặt, nhất nam nhân cường tráng ủng có số lượng tối đa chất lượng tốt nhất nữ nhân. Là thiên kinh địa nghĩa, tựa như sư tử trong đám hùng sư hoặc có lẽ là sư vương sở hữu một đám mẫu sư tử đạo lý giống nhau. Mẫu sư tử nhóm vì hùng sư săn bắn thức ăn còn có vì hùng sư sinh sôi nảy nở hậu đại. Mà hùng sư thì tại sư tử đàn đối mặt kẻ thù bên ngoài hoặc là còn lại hùng sư xâm lấn thời điểm. Đứng ra, xuất lĩnh mẫu sư tử nhóm cộng đồng chiến đấu hoặc là y dựa vào chính mình vũ dũng đánh đuổi giết. Chết đối phương, như đã nói qua hiện tại Masrun thủy tinh cung chính là chỗ này phó tình trạng. Masrun là con kia duy nhất vua sư tử. Thần quốc bên trong thủy tinh cung các thành viên đều là của hắn mẫu sư tử. Sư vương Masrun phụ trách khắp nơi xuyên Việt chiếm lãnh địa bàn chiếm lấy mới mẫu sư tử. Tỷ như THK, Origami các nàng, mà thần quốc bên trong hắn thủy tinh cung các thành viên thì phụ trách hầu hạ Masrun. Trong tương lai có nhu cầu thời điểm vì Masrun sinh sôi nảy nở hậu đại. Nhân loại hoặc là bất kỳ sinh vật nào khác, cho dù lại vào biến hóa cái vạn vạn năm, miễn là không thoát khỏi thân thể tồn tại, nhất định phải vĩnh viễn tuân thủ loại này đàn sư tử quy luật. Lấy trạng huống trước mắt đến xem, Estes chắc là sư tử trong đám cường đại nhất bá đạo cái kia một con mẫu sư tử. Mẫu sư tử, không phải. Chắc là Estes, nàng phong ấn lại Tokisaki Kurumi thân thể và nàng chung quanh thân thể thời gian cùng không gian. Cùng Masrun náo trong chốc lát phía sau. Rốt cuộc quay đầu nhìn không chung còn bảo trì bay lượn trạng thái Tokisaki Kurumi. Nàng nên xử lý như thế nào? Estes hơi nghiêng đầu nói rằng, trong cơ thể của nàng có mùi của ngươi. Ngươi người này nhất định đem nàng cưỡi là không phải. Có đôi khi vị này Frontier nhất tộc công chúa chính là chỗ này kiểu trực tiếp. Masrun nhún vai, nhẹ giọng nói ra, trong cơ thể nàng có ta cần lực lượng. Ta nghĩ muốn hoàn thành tiến công chiếm đóng cái này một. Hai thế giới đạt được ta nghĩ muốn lực lượng, liền nhất định phải đạt được trong cơ thể nàng lực lượng. Mà muốn có được nàng hoặc là các nàng ở trong thân thể lực lượng. Duy nhất đích phương pháp xử lý chính là làm cho các nàng cam tâm tình nguyện dành cho. Cho nên ta mới đối với nàng không làm sao được. Trùng hợp ngươi vừa vặn chạy ra chế trụ nàng. Thật ra khiến ta buông lỏng một ít. Estes gật đầu biểu thị minh bạch. Tuy là còn không biết Masrun trung cực mục tiêu rốt cuộc là cái gì. Thế nhưng làm Thanh Mai Trúc Mã trong lòng nàng đã sớm có quyết định. Đó chính là mặc kệ Masrun làm cái gì nàng sẽ giúp lấy cùng đi làm. Cho dù là hủy diệt thế giới, cùng thế giới là địch. PS, quấn quýt ở có muốn hay không viết kịch tính. Muốn viết nhưng là lại sợ biên tập phong thư. Thật tiếp chứng đau a, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.